Gia Cát Lượng thấy Tư Mã Ý cố thủ không chịu xuất chiến, cho nên đã ra lệnh xây dựng doanh trại trồng trọt để tính kế lâu dài, lại còn ra lệnh cho Mã Đại mai phục tân binh ở tại Thượng Phong Cốc, chuẩn bị củi lửa cùng những vật dụng dễ cháy để chờ đợi Tư Mã Ý. Báo, bẩm Mã Đô Đốc, đại bác được nhóm dân tải lương thực của quân tục. Lương thực mà đi đâu? Tới Thượng Phong Cốc. Tới Thượng Phong Cốc. Thượng Phong Cốc là chỗ cất giữ lương thực của Gia Cát Lượng à? Trong xe cốc chứa toàn là lương thực. Gia Cát Lượng bây giờ ở đâu? Gia Cát Lượng bây giờ đóng quân 40 dặm về phía tây. Ra ngoài, ta sẽ khoản đãi. Tạ ơn đại đô đốc. Thưa cha, sao chém đầu bọn chúng vậy? Nhiễm tình bình chốt, giết chết chỉ là vô dụng. Chúng ta còn phải hậu đãi, để cho quân thuộc biết là ta không muốn tái chiến làm cái gì nữa. Lời cha nói rất đúng. Gia Cát Lượng tồn trữ lương thực ở tại Thượng Phong Cốc, chỉ vì thế ta thử thủ không chiến, cho nên muốn đóng quân lâu dài. Ta không thể nào cho hắn toại nguyện đâu. Ngày mai các ngươi lập tức tấn công Kỳ Sơn đại trại, ta sẽ dẫn binh tới cướp doanh trại. Dạ. Cha, sao lại tấn công phía sau chứ? Kỳ Sơn là căn bản của quân thuộc. Nếu thấy quân ta tấn công, các trại khác đương nhiên kéo quân tới giúp. Tới khi đó, cha thừa lúc sẽ tới tấn công Thượng Phong Cốc đốt cháy lương thực, để chúng đầu đuôi không thể tiếp ứng được. Quân thuộc chắc chắn là sẽ thua. Quân thuộc đã bị trúng kế. Quân thuộc kéo đi cứu Kỳ Sơn đại trại. Các người hãy theo ta tấn công Thượng Phong Cốc. Dạ. Thưa tướng, quân Mỹ đã tấn công Kỳ Sơn đại doanh trại. Tư Mã Ý quả nhiên trúng kế. Chuẩn bị xe tới ngay Thượng Phong Cốc. Dạ. Tư Mã Ý thật là to gan, dám tới đây cướp lương thực của ta, còn không chịu rút lui. Ngụy Viên, ngươi khiêu chiến bấy lâu, ta vẫn chưa rời trại. Hôm nay ngươi sẽ thấy lợi hại của ta. Sa lên! Rút lui! Trong xe cốc không có vượt binh, chỉ thấy những trại lương thực. Chỗ này là chỗ chứa lương thực của Gia Cát Lượng, hãy theo tay vào trong để cướp lương thực. Thầy tướng, quay kìa. Trong sơn cốc không ai cả. Nguy rồi, sơn cốc là địa thế hiểm trở, nếu bị chặn ngay cốc khẩu thì sẽ trúng kế quả cọc. Cha, sơn cốc này không ai canh giữ. Các ngươi đừng có định lập tức rút quân. Dạ, dạ. Rút quân, rút quân, rút quân, rút quân, rút quân. Tư Mỹ, ngài đàn của người đã tới rồi, đừng có hòng thoát mạng. Rút lui. Chạy. Chạy mau. Bọn chúng nổi lớn rồi kìa. Sơn cốc đã bị chặn hết rồi. Cha, bây giờ tính sao đây? Xem chừng ra, hôm nay ta phải chết ở tại sơn cốc đây rồi. Chúng ta phải chết tại đây rồi. Cha, cha, chết tới nơi, chết tới nơi rồi. Làm sao đây? Các con hãy chạy đi, chạy trước đi. Chạy đi. Để xem mời kìa. Trời cao có mắt, mưa đổ xuống cứu chúng ta. À, mưa rồi, mưa rồi. Hãy mưa đi. Mưa đi. Trời cao phò hộ, mưa xuống rồi. Mưa rồi, mưa xuống rồi. Mưa rồi. Mưa rồi, mưa rồi, mưa rồi. Mưa rồi. Mưa rồi. Mưa rồi kìa. Ta không chần chờ nữa, hãy xông ra ngoài đi. Xông ra ngoài. Xông ra ngoài đi. Xông ra. Cha, cha, cha. Cha. Xong ra ngoài. Xong ra. Chà, chà. Thưa tướng, tổng đô đốc, quân Thục từ lúc chúng ta tấn công Kỳ Sơn đã lén lén chiếm trại tại Vị Nam rồi. Gia Cát đã tính trước ta, ta thiệt là không bằng. Huyện lệnh tam quân đập gãy con nổi để giữ Bắc Ngạn. Dạ. Trời đó mưa, chúng ta đã bị trúng kế, thì là trời giúp ta, hả? Chúng ta đã bị trúng kế, mất đi đại trại ở Vị Nam, còn vui cái nỗi gì? Tất cả mọi người trại. Dạ. Bây giờ và các lực cấm quân ở đâu? Bây giờ quân Thục đã ra khỏi Vị Nam, cấm quân ở ngũ trạng. Ừ. Trời đã giúp ta. Và các lượng nếu như đi khỏi Võ Bình đóng quân ở chừng núi thì nguy hiểm cho quân ta lắm. Bây giờ hắn đã rút về ngũ trạng, cách quân ta một dòng sông, ta không cần phải lo lắng. Trời lệnh tam quân tử thủ không trà, nếu có người nào muốn xuất chiến chém. Dạ. Thưa tướng, đã chiếm được đại trại Vị Nam, quân ta đã toàn thắng. Từ Mã Ý bây giờ đang ở đâu? Đã vượt sông Vị Thủy, đóng quân tại Bắc Ngạn. Thưa tướng, thưa tướng, chúng tôi nhiều lần khiêu chiến với quân Ngụy, hắn vẫn không chịu xuất chiến, vậy thì tính làm sao? Hãy về trại nghỉ ngơi đi. Dạ. Thưa tướng, cách sông đối địch không thể kéo dài, mau tìm cách xuất chiến đi. Không phải ta không muốn xuất chiến, nhưng mà thủ tướng, cuộc chiến ở Thượng Phong Cốc, Từ Mã Ý may mắn trốn thoát, bây giờ muốn dụ hắn xuất chiến không dễ đâu. Đi, đi đi, để ta suy nghĩ. Dạ. Xem ra phải làm nhục Từ Mã Ý để dụ hắn xuất chiến. Trọng Đạt Mang Chinh là đô đốc thống lãnh đại quân ở tại Trung Nguyên, lại không chịu đưa quân quyết chiến Từ Hùng, nhưng lại chịu co đầu trúc cổ trốn ở trong thành, đâu có khác gì là đàn bà con gái. Phụ thân, sao cười vậy? Phụ thân. Gia Cát Lượng tặng bộ đồ phụ nữ, làm nhục bản đô đốc không chịu xuất chiến. Gia Cát Lượng dám làm vậy hả? Người đâu, mặc si mê cho bản đô đốc. Gia Cát Lượng sang người lại có nói gì hay không? Thừa tướng nhà tôi cho biết, đương nhiên là đô đốc không có cam tâm, không cam tâm chịu nhục, mong là sớm ngày quyết chiến. Cha, để tụi con ra trận. Về báo lại cho thừa tướng người biết, tất cả quà quân thuộc tặng cho ta, ta để nhận hết tất cả đó. Người đâu? Dạ. Đại tiệc khoản đại lại sứ đàng hoàng. Dạ. Phu thân. Dương tả sứ, Đối Ngạn có động tin gì không? Không có. Nếu có động tin gì thì báo ngay. Dạ. Ta và thừa tướng các người nhiều lần giao đấu, có thắng có bại. Trong số đó có cả đã dở bao nhiêu mùa trước, thật giống như là chuyện vui trong nhà. Gia Cát Lượng đại tài, ta thiệt là không bằng. Xin mời, mời đi. Mời. Thừa tướng dạo này mọi chuyện như thế nào hả? Mọi việc có được suôn sẻ hay không? Thừa tướng của chúng tôi mỗi ngày thức khuya dậy sớm, không có quân đội, những người trên 20 tuổi cũng làm với ông ta vậy, mỗi ngày xin dân mấy lít gạo. Thừa tướng năm nay 54 tuổi phải không? Thừa tướng bao nhiêu tuổi? Tại hạ thật là không biết. Thừa tướng tuổi đã quá 50, ăn ít lo nhiều, làm sao mà sống cho lâu. Uống rượu đi, uống đi. Dạ, xin mời. Mời. Thừa tướng, có tin gì không? Về bẩm lại với thừa tướng của nhà ngươi, nói là ta hết lòng cảm ơn sự lo lắng của ông, mong là ông ta hãy yên tâm ở đây mà tịnh dưỡng đi, đừng có lo lắng nhiều. Ngươi có biết chưa? Ta ơn đô đốc. đồ đốc, đồ đốc, cho chúng tôi quyết ý về các lượng đi, cần gì phải sợ chứ. Xin đồ đốc hạ lệnh. Đồ đốc, chúng ta là thượng tướng của đại quốc, phải chịu nhục như vậy. Đồ đốc, nếu không xuất chiến thì tôi tự xuất chiến. Cha, chúng con nguyện đưa binh xuất chiến. Ta không phải là không cảm tâm xuất chiến như vậy đâu, nhưng mà thiên tử hạ triệu ra lệnh kiên thủ, nếu mà ta xuất binh thì sẽ vi phạm quân lệnh. Đô đốc, các người nếu muốn xuất chiến hãy đợi ta bẩm báo với thiên tử rồi xuất chiến cũng không muộn. Thế nào? Tư Mã Ý hỏi gì không? Hắn có hỏi một việc là ăn uống của thừa tướng như thế nào. Người trả lời thế nào? Hạ quan cho biết là thừa tướng bận rộn mỗi ngày, ăn uống không được yên. Tư Mã Ý hắn còn nói là... Nói đi, đừng có sợ. Hắn nói thừa tướng ăn ít lại lo nhiều việc không có được đâu, nhất định là sống không được lâu. Thừa tướng, thần tài ba trách nhiệm nặng, theo đúng thánh chỉ nên thần đã tử thủ bất chiến để chờ quân Thục rút lui. Nhưng nay Gia Cát Lượng chế nhạo thần là một đấng quần thòa, xem thần như một phụ nữ, nỗi nhục này thật tài trời. Thần báo với chúa thượng nay mai sẽ liều một trận tử chiến, báo ơn cho triều đình, rửa nhục cho tam quân. Thần tạ ơn thánh thượng. Tư Mã Ý tử thủ không ra, bây giờ lại dâng tấu chương. Bệ hạ, Tư Mã Ý không có lòng chiến đấu, nhưng nay bị Gia Cát Lượng làm nhục, các tướng đều nông giận, cho nên đã dâng biểu này để bày tỏ lòng của ông ta và yên lòng các tướng sĩ đó. Tư Mã Đô Đốc nghe chỉ. Từ nay người nào còn dám nhắc tới sự xuất chiến, xử tử ngay. Đô đốc, ông biết rõ lòng của ta. Thừa tướng, ngụy chúa đã biết ý của Tư Mã Ý, cho nên hạ chỉ không cho binh sĩ xuất chiến. Đó là cách của Tư Mã Ý để làm yên lòng tam quân và làm nhiễu loạn lòng quân của ta. Thừa tướng, hay là thừa tướng đừng có lao lực nữa, cứ tiếp tục như vậy sẽ hại tới quý thể đâu. Tất cả tướng sĩ đều muốn vì dân vì nước. xin giữ gìn sức khỏe. Thừa tướng suy nghĩ tối ngày, bận tâm bận óc, quá đổi mệt nhọc. Kính mong thừa tướng sớm ngày an nghỉ. Không phải ta không biết lao lực hại sức khỏe, nhưng mà lượng đây đã được tiền đế giao phó, không muốn phụ lòng của họ. Thừa tướng, nên ta phải tận tâm tận lực. Thừa tướng, chuyện gì? Soái Nghĩa từ kinh thành chạy tới nói có quân tình khẩn cấp báo với thừa tướng đó. Mời mau đi. Dạ dạ. Thừa tướng, lục quân của Đông Ngô đánh không lại Tào Ngụy đã rút binh. Tất cả binh mã của Đông Ngô đã hoàn toàn rút về Giang Đông, nên không thể nào góp sức cho mình được cả. Thừa tướng. Đông Ngô rút binh làm cho kế hoạch hợp tác giữa Đông Ngô và Tây Thục bị đổ dở. Tư Mã Ý tử thủ bất chiến, quân Thục khó lòng tiến binh, và các lượng tráng chí chưa thỏa lòng, lao lực quá độ, bệnh cũ tái phát. Người nghĩ bệnh tình thừa tướng ra sao hả? Mạch nhảy hỗn loạn, mạch đập rất là yếu, bệnh tình rất là nguy hiểm đó. E rằng có cách nào chữa trị không? Tự uống thuốc an thần nha. Mong Lệ Quan hãy lập tức trị bệnh cho thừa tướng. Dạ. Y Quan, bệnh này có chữa lành được không? Thừa tướng cứ lao lực mãi như vậy, làm sao mà không bệnh được? Thừa tướng cứ lo tịnh tâm an dưỡng vài ba hôm là sẽ khỏe lại đó. Bây giờ ta thấy rối loạn trong lòng, bệnh cũ tái phát, e là khó lòng lành lại được. Thừa tướng, đã quá lời rồi. Thừa tướng hãy an tâm dưỡng bệnh, sẽ sớm ngày bình phục. Ta e là không sống lâu nữa. Nghe lời ta căn dặn. Bá Nguyệt. Dạ thừa tướng. Ta truyền bát quái trận pháp đã luyện xong chưa? Đã có thâu luyện, nhưng mà vẫn chưa hiểu hết. Trận anh đó xem giống như bát quái, nhưng thật sự biến hóa vô cùng. Có thể nói là bát bát thập tứ biến. Trong trận cửa liên tục nối lại với nhau, trận trận nối liền, nơi nơi xung khắc, sinh y khả tử, tử y khả sinh. Phải nhớ, nhớ kỹ nha. Thừa tướng yên tâm, Khương Duy nhất định sẽ không phụ lòng thừa tướng. Ta lấy chút thời gian rảnh rỗi đã thảo nhiều bài binh pháp, bây giờ còn mấy chương chưa hoàn thành. Sau khi ta viết xong, nhất định truyền cho người. Ta sẽ truyền lại cho người. Ơn của thừa tướng, tôi đây suốt đời không quên. Những việc ở trong doanh trại phải giữ bí mật, vẫn phải tập luyện binh mã thường, đừng để Tư Mỹ biết ta đang bệnh nha. Dạ, thừa tướng yên tâm. Tham kiến thừa tướng. Dân Trường, có chuyện gì vậy? Thừa tướng, bình tĩnh có khá không? Cũng đỡ chút ít. Thừa tướng, thôi được cái lao lực quá độ, xin ngài hãy nghỉ ngơi thì tốt hơn. Có chuyện muốn nói à? Thừa tướng thức khuya dậy sớm, bận tâm bận trí, không thể nào tình dưỡng được. Về kế lâu dài, thôi thì thừa tướng hãy trở về Hán Trung an tâm tình dưỡng đi, để sớm ngày bình phục. Trong doanh trại đã có tôi lo hết rồi. Tôi và Tư Mã Ý đã có giao chiến nhiều năm, tôi biết rõ chiến pháp của hắn. Thừa tướng, hãy về Hán Trung an tâm mà tình dưỡng đi. Tôi sẽ xu quân dân dị thủy để tấn công vào doanh trại của Tư Mã Yến, sau đó tiến thẳng vào Trường An, chiếm lấy Trung Nguyên. Dân Trường can đảm hơn người, tính đó rất quý. Thừa tướng, viên đã thực theo tiền đế năm chinh bạc chiến, và đã cùng với thừa tướng xông pha đầy đó nửa đời và tinh thông binh pháp. Thừa tướng quý thể không yên, không chịu đựng được nỗi khổ phong sương, trong lòng thấy thừa tướng như vậy thật không đành lòng, cho nên mới to gan lên tiếng như vậy. nguyện viên tôi nguyện sớm ngày giúp cho thừa tướng hoàn thành được tâm nguyện. Đại sự như vậy để ta thượng tấu với triều đình, đợi thánh chỉ rồi mới tính toán được. Lúc đó hãy tính đi. Thừa tướng những thuốc mỹ hoàng mang tới thừa tướng dùng hiệu quả rất là ít. Hiện nay thừa tướng vẫn còn lao tâm cho nên sức khỏe suy yếu, không biết có phương sách gì không. Một mặt cho thừa tướng dùng thuốc, mặt khác cho người vào thành để báo với lại chúa thượng đi. Như vậy đâu có được, tướng phụ bận tâm nên mới sanh bệnh. Ông lấy gì xa tắc của trẫm mà tận tâm tận lực? Nếu rủi nhỏng xảy ra chuyện gì thì trẫm làm sao? Chừng đó trẫm làm sao có thể giữ vững giang sơn này? Các hành nghĩ đi, có cách gì hay không hả? Các người hãy nghĩ mau lên, nghĩ đi, hãy mau nghĩ cách đi. Vậy hả? Bệnh của thừa tướng xưa nay đã có hơn nửa thất xuất kỳ sơn. Không được, trẫm không thể nào không có tướng phụ. Trẫm không thể nào không có tướng phụ đâu, không thể nào được mà. Thái sư, tại sao không chịu lên tiếng, sao không đứng im vậy? Khải bẩm bệ hạ, thần dạ hoàng tinh tú, thấy sao của thừa tướng sáng chói ghê lắm, còn sao của chúa thượng thì lu mờ, thần nghĩ. Hả? Khanh nói vậy nghĩa là gì? Không được, phải lập tức kêu tướng phụ trở về kinh thành ngay. Trẫm sẽ ngày đêm canh giữ ổng. Chết rồi. Thừa tướng đang bệnh nặng, không thể để cho thừa tướng đường xa mệt mỏi được đâu. Thừa phải. Phải tính làm sao đây? Vậy bây giờ biểu trẫm phải tính làm sao đây hả? Cái khanh nói đi, trẫm phải làm sao đây? Ta không biết sống chết nay mai. Thừa tướng, tại sao ngài lại nói như vậy? Lúc nãy nhìn sao, thấy sao tam đại, sao khắc thiệt là sáng chói. Còn sao chúa thượng thì thiệt là ảm đạm. Ta đã biết mạng của ta rồi. Nếu thừa tướng đã biết, vậy tại sao không nguyện cầu đó mà tìm cách giảng hồi chứ? Ta có thể làm như vậy, nhưng mà không biết ý trời thế nào. Trời cao nhất định sẽ phò hộ. Thừa tướng, ngày mai cầu nguyện thử đi. Mong thừa tướng hãy lập tức làm phép để kéo dài tuổi thọ. Quốc gia không thể nào một ngày không có thừa tướng, quân đội không thể một ngày không có thống soái đâu. Thừa tướng, xin thừa tướng cho biết cần phải làm gì để chúng tôi đi chuẩn bị. Hãy cho 49 binh sĩ cầm đủ đao kiếm, ăn mặc chỉnh tề, chờ đợi trước trương. Dạ. Ngoài ra, đóng tất cả cửa chính. Mọi người đứng bên ngoài, không có lệnh, không ai được chào. Lời ta chỉ vậy. Hãy đi đi, hãy đi đi. Oh, yeah.